Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54, Huyền Hỏa Đàn. Tốt lớn một cái hồ ly, canh, ba, phần hương cốc, thiên hạ chính đạo ba trụ cột lớn một trong, chấn tông thần khí huyền hỏa giám uy chấn thiên hạ, không quá sớm đã mất đi. Bây giờ rơi vào Chu Hạo trong tay, Chu Hạo đạt được huyền hỏa giám về sau, liền đi tới phần hương cốc, bằng vào ngũ hành thần độn lợi hại, tùy thì tiềm nhập phần hương cốc, tại phần hương cốc bên trong dạo qua một vòng, rất mau tìm đến trong đó huyền hỏa đàn. Đó là một tòa cự đại hình tròn tế đàn dưới đáy treo lơ lửng giữa trời. 13 căn đá bạch ngọc tạo thành cự đại thạch trụ đem trọn cái tế đàn chống lên. Trong đó bên rìa tế đàn duyên cùng sở hữu 12 cây đá bạch ngọc trụ. Mỗi một cây đều có hai người ôm hết chi to. Mà tại trong tế đàn ở giữa thô to nhất một cái đá bạch ngọc trụ. Nhìn qua ít nhất phải 5-6 người mới có thể hợp ôm. Mà tại tế đàn phía trên, tất cả kiến trúc đều là dùng một loại màu đỏ thắm kỳ dị gạch đá dựng nên. Bậc thang, lan can, không như thế. Tại tế đàn trung ương, đứng vững cao lớn hùng vĩ cung điện, bày biện ra bảo tháp hình dáng, cùng sở hữu tầng 3, mỗi cao hơn một tầng, liền so tầng tiếp theo nhỏ chừng phân nửa. Nhưng mỗi một tầng nhìn qua cơ hồ đều có thật không thể tin 10 trượng độ cao. Xa xa nhìn lại, cái tế đàn này quả thực cũng là một đoàn to lớn thiêu đốt đỏ thẫm hỏa diễm. Đâm thẳng thương khung, Chu Hạo đứng tại cái tế đàn này phía dưới, cơ hồ như con kiến hôi đồng dạng, nhỏ bé chi cực, còn có người trấn thủ, xem ra là thượng quan sách lão gia hỏa kia. Cảm ứng được bên trong có người, Chu Hạo không có tùy tiện đi vào. Thượng quan sách thực lực tại phần hương cốc cũng là số 1 số 2. Lục vĩ linh hồ thể nội cửu hàn ngưng băng thứ cũng là bái thượng quan sách ban tặng. Chu Hạo tuy nhiên không sợ hắn, nhưng tạm thời không muốn bại lộ thân phận. Chí ít không thể trên mặt nổi bại lộ thân phận. Đưa các ngươi một món lễ lớn. Chu Hạo bóng người lóe lên độn xuống lòng đất, xuất hiện tại huyền hỏa đàn bên ngoài, gỡ xuống trên cổ treo huyền hỏa giám, lực lượng tràn vào trong đó. Gấu, nhất thời, một đầu to lớn hỏa long phóng lên tận trời, hướng về vừa ra không người sơn cốc đánh giết tới. Oanh, sơn cốc phá nát, liệt diễm ngập trời, trong nháy mắt chấn động toàn bộ phần hương cốc. Vô số đệ tử trưởng lão ào ào ngự sử pháp bảo phi tốc chạy đến. Huyền hỏa đàn, đại điện, là huyền hỏa giám khí tức. Cảm ứng được huyền hỏa giám khí tức, thượng quan sách không có chút gì do dự. Bóng người nổ bắn ra mà ra, hướng về Chu Hạo chạy đến. Xong rồi, cảm ứng được thượng quan sách đi ra. Chu Hạo thi triển ngũ hành thần độn một lần nữa chui vào huyền hỏa đàn trước. Nhiều hứng thú đánh giá, cả tòa như tháp hình dáng tế đàn liền cái cửa sổ đều không có. Toàn bộ bị to lớn xích tảng đá đỏ vây cực kỳ chặt chẽ. Chỉ có tại tầng dưới chót nhất cách hắn cách đó không xa. Có một cái cao một trượng, bao quát 6 thước môn. Chu Hạo đi tới, rất nhanh phát hiện, cánh cửa này tuy nhiên dùng sơn hồng bôi qua. Nhưng cùng chung quanh tường đá vẫn là khác biệt, mà chính là một cái cửa gỗ. Chu Hạo trực tiếp đẩy ra cửa gỗ đi vào, lập tức két một tiếng, cửa gỗ tự động đóng. Trong này là một cái cực lớn cung điện, cao đến 5 trượng không gian. Toàn bộ cung điện hiện ra hình tròn, vách tường cũng cùng ở bên ngoài nhìn đến một dạng, đều là loại kia đỏ thẫm nham thạch chỗ tạo. Không có bất kỳ cái gì điêu khắc trang sức, giản dị tự nhiên, nhưng ở loại này cự đại không gian bối cảnh dưới, lại có một loại không nói ra được hùng vĩ uy thế. Khiến người ta cảm thấy, chỉ có loại này thật thà, mới là kiến trúc chân chính trí cao cảnh giới. Trong đại điện là một cái tản ra tia sáng chói mắt thần bí khu vực. Nguồn sáng bốn phía có 8 tôn thần linh thủ hộ. Những thứ này thần linh xem ra dữ tợn mà khủng bố. Tản ra khí tức kinh khủng. Chu Hạo biết đây cũng là phần hương cốc cường đại nhất bát hung huyền hỏa trận. Sau một khắc, 8 tôn thần linh từng cái phát sáng lên. Trên không trung ngưng tụ ra nguyên một đám hỏa diễm thần chi đồ đằng. Hỏa diễm đồ đằng trung gian càng là ngưng tụ ra một tôn càng khủng bố hơn hỏa diễm dị thú. Từng trận phần thiên diệt địa sóng nhiệt đập vào mặt. Chu Hạo đã sớm chuẩn bị. Lấy ra chọn huyền hỏa giám đối với ngọn lửa kia dị thú vừa chiếu. Chung quanh 8 tôn thần linh trên thân hỏa diễm dập tắt. Chậm rãi tiêu tán. Ngọn lửa kia dị thú cúi đầu nhìn một chút huyền hỏa giám. Cũng đồng dạng tiêu tán. Bát hung huyền hỏa trận yên tĩnh lại. Tầng thứ 2 thông đạo hiển hóa ra ngoài. Chu Hạo đi thẳng tới tầng thứ 2. Tầng thứ 2 trong tế đàn trừ tới cái kia lỗ tròn có hồng quang nhàn nhạt bên ngoài. Chung quanh đều là một mảnh đen kịt. Nhưng ở sâu trong bóng tối. Còn có một cái tản ra ánh sáng nhạt sự vật. Chu Hạo hướng chỗ đó đi tới. Đó là một khối cao hơn nửa người cầu thang đá. Hiện lên hình trụ tròn hình. Cả khối đá cùng chung quanh đỏ thẫm nham thạch hoàn toàn khác biệt. Tản ra nhàn nhạt ý lạnh đồng thời. Theo thạch trụ phía trên phát ra ánh sáng nhạt lại là không ngừng biến ảo nhan sắc. Thỉnh thoảng ửng đỏ, thỉnh thoảng tím nhạt, thỉnh thoảng vàng nhạt, thỉnh thoảng xanh đậm. Trông rất đẹp mắt, mà tại thạch đài bình trên mặt, có một đạo vòng tròn hình dáng vết lõm, bên cạnh khắc lấy 3 chữ, huyền hỏa giám. Chu Hạo gỡ xuống huyền hỏa giám phóng tới cái kia đạo vết lõm bên trong. Sau một lát, đột nhiên từ đỉnh đầu truyền đến trầm muộn thanh âm, chỉ thấy đỉnh đầu bàn đá, tại thanh âm trầm thấp bên trong chậm rãi thối lui mà hiện ra một cái hang đá. Cơ hồ cũng ngay lúc đó, chung quanh nhiệt độ không khí bất khả tư nghị đột nhiên hạ xuống. Theo vốn là khốc nhiệt trong nháy mắt biến đến lạnh lạnh như băng. Chu Hạo theo trên bệ đá đem huyền hỏa giám cầm trở về. Đeo trên cổ, hướng cao nhất tầng kia bay đi. Không khí chung quanh càng ngày càng lạnh. Phía dưới cái kia miệng núi lửa nhiệt khí tựa hồ căn bản là không có cách ảnh hưởng nơi này. Cho nên tại làm Chu Hạo đạp vào tầng thứ 3 mặt đất về sau, lại phát giác dưới chân kết chính là thật dày băng khối. Nơi này không có bất kỳ cái gì phát sáng đồ vật, nhưng đối Chu Hạo tới nói một chút không ảnh hưởng. Chung quanh từng đạo sâu kín màu lam nhạt ánh sáng nhạt, theo các ngõ ngách nhẹ nhàng phát ra, đó là không biết rõ ngưng kết bao nhiêu năm tháng băng cứng. Phảng phất tại nhẹ nhàng nói cái gì đó, Chu Hạo chậm rãi đi thẳng về phía trước, cước bộ đạp ở băng khối phía trên thanh âm rằng rạc truyền vang lái đi. Phá vỡ nơi này dường như từ xưa đến nay trầm mặc. Bỗng nhiên, một cái trầm thấp mà mang chút kinh ngạc, nhu hòa mà có một tia thê lương chi ý thanh âm cô gái. Tại sâu trong bóng tối thăm thẳm vang lên, ngươi không phải thượng quan sách. Dĩ nhiên không phải, thượng quan sách có heo da đẹp trai như vậy sao? Chu Hạo cái đầu nhỏ dương lên, ngạo kiều nói, thanh âm kia trầm mặc một hồi, đột nhiên hoảng sợ nói, ngươi lại là yêu, cái gì yêu không yêu, ta chính là ta, không giống nhau khói lửa, heo da là vậy. Chu Hạo bất mãn nói, chung quanh băng cứng chỗ phát ra ánh sáng màu lam tựa hồ chợt lóe lên. Nữ tử kia thanh âm trầm mặc, sau một lát, hai đoàn u lượng ánh sáng nhạt, phảng phất là vô tận thâm thúy trong mắt, tại hắc ám chỗ sâu nhất lóe lên, ngắm nhìn Chu Hạo, ngạc nhiên nói, người cũng bị nhốt tiến đến, huyền hỏa giám, đột nhiên, một tiếng bén nhọn thét dài, cái kia thanh âm cô gái trong nháy mắt cao vút. Xen lẫn vô số thống khổ, kinh ngạc, bi thương, tuyệt vọng, cùng một tia thê lương. Vì cái gì? vì cái gì huyền hỏa dám vậy mà lại ở trên người của ngươi? Tiểu Lục đâu? Tiểu Lục đây, nàng âm thanh thét dài, dường như đã mất đi lý trí. Huyền hỏa tế đàn thần bí tầng thứ ba phía trên, sâu trong bóng tối, đột nhiên ánh sáng màu lam bạo phát, vô số đạo bóng mờ tại lam nhạt quang mang phía dưới bay múa. Tại hắc ám cùng quang minh khe hở du động bất an. Một thân ảnh, như theo hắc ám thâm uyên bay ra, lại như theo từ xưa đến nay thê lương bên trong đi tới. Như yêu ma một thật lớn cái bóng, múa tại bên trong không gian này, theo hắc ám chỗ sâu nhất, tại lam nhạt mang theo chút yêu dị nhỏ ánh sáng chiếu rọi bên trong. Một cái to lớn thân ảnh chậm rãi xuất hiện, thật lớn, thật trắng, một con hồ ly, Chu Hạo tán thán nói, một cái bạch hồ, to lớn bạch hồ, sau lưng chín cái lông xù to lớn đuôi cáo như ác mộng giống như chập chờn. Chu Hạo còn là lần đầu tiên nhìn thấy to lớn như vậy bạch hồ chân thân. Chừng hai người đến cao, cho dù là tại cái này u dưới ánh sáng, cái kia một thân thuần trắng da lông y nguyên xinh đẹp như vậy. Trơn nhẵn lông tơ như trung ban đầu tốt nhất như tơ lụa mềm mại. Đây là một cái khiến người ta liếc một chút đã cảm thấy mỹ lệ động vật. Chỉ là giờ phút này, cái này bạch hồ đang ở vào cực độ tâm tình kích động bên trong. Nguyên bản yên tĩnh tế đàn trong không gian giờ phút này đã tràn ngập bạch hồ rên rỉ cùng kêu to. Khảm tại trắng nõn trên da thịt một đôi màu đen thâm thúy đôi mắt. Giờ phút này cũng tràn đầy điên cuồng. Con hồ ly tinh kia chúng thượng quan sách cửu hàn ngưng băng thứ. Phải chết, bất quá gặp heo ra. Chu Hạo thản nhiên nói. Bạch, sau một khắc, một cái cự đại bóng mờ bao phủ Chu Hạo. Một đôi thâm thúy con ngươi đen nhánh chăm chú nhìn Chu Hạo. Thanh âm mang theo kích động. Sau đó thì sao? Sau đó heo ra tự nhiên là đem hắn cứu sống. Giờ phút này chắc hẳn chính cùng cái kia tam điều cái đuôi hồ ly phong lưu khoái hoạt đi. Chu Hạo kiêu ngạo nói. Tiểu Lục không có việc gì. Tiểu Lục không có việc gì liền tốt. Còn có nhà của mình. Bạch hồ ánh mắt lộ ra vẻ ôn nhu. Khắp khuôn mặt là vui mừng. Ngươi làm sao tới được nơi này? Thượng quan sách đã chết rồi sao? Bạch hồ nghi ngờ nói. Nơi này chính là phần hương cốc trọng địa. Lại có bát hung huyền hỏa trận gia trì. Nếu là thượng quan sách tại, Chu Hạo tuyệt đối lên không nổi. Không chết, ở bên ngoài cứu hỏa đâu. Chu Hạo nhìn qua cái này to lớn thuần trắng cửu vĩ thiên hồ. Rất là hài lòng, dụ dỗ nói. Muốn không muốn ra ngoài. Ngươi nguyện ý cứu ta. Cửu vĩ thiên hồ ánh mắt lộ ra vui mừng. Nàng ở chỗ này cả ngày lẫn đêm thụ huyền hỏa liền dày vò. Đã sớm muốn đi ra ngoài. Đương nhiên, bất quá ngươi cũng biết. Thiên hạ không có cơm trưa miễn phí. Ta cứu được cái kia con tiểu hồ ly. Thu hắn huyền hỏa giám. Muốn ta cứu ngươi cũng được. Về sau ngươi theo ta. Để cho ta cưỡi thế nào? Chu Hạo ánh mắt lửa nóng nhìn qua cửu vĩ thiên hồ. Lớn như vậy, trắng như vậy một con hồ ly. Cưỡi ra ngoài, khẳng định rất có mặt mũi. Người tiểu gia hỏa này, vừa đến đã nói muốn cưỡi người ta. Cũng không xấu hổ, không biết uyển chuyển một chút a. Cửu vĩ thiên hồ thâm thúy con người trợn nhìn Chu Hạo liếc một chút. Tràn đầy u oán, tuy nhiên nàng là có hài tử người. Không đúng, là có hài tử cáo, nhưng ở mặt của người ta nói như vậy cũng quá làm khó tình. Nói như vậy cũng là đáp ứng. Chu Hạo đại hỉ, về sau cũng là có thân phận có tọa kỵ người. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.